Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nói chuyện, muốn cùng nhau chế tài cái này Khương gia hậu sinh, vì sao bây giờ lại? Thế nhưng là vừa nghĩ tới Giang Triệt cái này kinh khủng thiên phú, song tiên thể A chỉ cần không chết hết đúng là tương lai cửu thiên người dẫn lĩnh một trong. Đi! Ta Khương Hồng đồ đệ. Ta bảo đảm. Nếu như già Lam nữ đế đến trả thù. Liền để nàng đến đây đi, cùng lắm thì đem ta cái kia vùi vào trong quan tài mấy vạn năm lão cha cho móc ra, hắn còn thừa nửa sức lực đâu. Khương Hồng trong nháy mắt cũng kiên cường đi lên, hắn hiểu được. Giang Triệt trước mắt cho thấy thiên tư cùng tiềm lực, đầy đủ Khương gia nâng toàn tộc chi lực đến bảo đảm hắn. Cho dù già Lam nữ đế cái kia con mụ điên Triệt để nổi điên, cùng bọn hắn Khương gia bộc phát đế chiến, vẫn lạc mấy vị đại đế. Nhưng chỉ cần Giang Triệt còn sống cũng được, đây là một trận chú định sẽ không lỗ vốn đầu tư. Tích. Túc chủ hố toàn bộ cửu thiên Khương gia, thu hoạch được ban thưởng 10 ức điểm tích lũy. Giang Triệt thoải mái sắp bay lên, cái này một đợt tại các lão tổ trên thân soát điểm tích lũy. Đều đủ hắn mua 7-8 cái tiên thể, đến lúc đó nhiều soát một điểm điểm tích lũy, cho các lão bà lần lượt tất cả đều thay đổi tiên thể. Làm cái tiên thể đại quân, tiến vào 9 ngày sau đó. Để đám kia tự cho là đúng cửu thiên người nhìn một cái ai mới là dế nhủi. Có giá trị người vô luận là ở đâu bên trong cũng sẽ không bị xem như con rơi. Tội phạm giết người được tử hình, trong tù làm cái phát minh còn có thể thu hoạch được giảm hình phạt đâu. Chớ nói chi là Giang Triệt. Trong nháy mắt, Khương gia liền làm xong lựa chọn, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Giang Triệt. Giang Triệt a, lão tổ ta còn là trước đó câu nói kia, làm càng đi làm. Nhìn thấy nhà ai tiểu cô nương Thủy Linh. Trực tiếp phát đi, các lão tổ ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Khương Hồng vỗ vỗ lồng ngực, không tấm trở mặt. Giang Triệt nghe vậy, lập tức vẻ mặt tươi cười. Lão tổ, chuyện này là thật. Đại đế chưa từng vọng ngữ. Ta nghe nói cái kia già Lam nữ đế tuyệt sắc thơm ngát, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nếu như có thể. Khương gia lão tổ nhóm rất im lặng. Già Lam tộc đại đế nhóm rất im lặng. Ngươi cái thằng này, lại thực có can đảm nhục nhã tộc ta nữ đế đại nhân. Già Lam tộc đại đế là thật không kềm được, đều sắp bị làm tức chết. Khương Hồng mấy người cũng là xấu hổ, cái này Giang Triệt thực có can đảm nghĩ a, lá gan so trời còn lớn hơn. Cái kia già Lam nữ đế là ngươi có thể đụng sao? Coi như chúng ta đem cái kia già Lam nữ đế trói lại đưa đến trước mặt ngươi, ngươi cũng tách ra không cảm động nhà chân. Ngạch không đúng, nhân ngư không có chân. Được rồi, Giang Triệt a, ngươi lại hảo hảo chiếu cố già Lam tộc vị công chúa điện hạ này, những chuyện khác từ chúng ta Khương gia đỉnh lấy. A đúng, ngươi là tiên thể, bây giờ tu vi còn thấp, sinh hạ hậu đại xác suất cao, tốt nhất nhiều gây giống một chút hậu đại, nếu như có thể sinh hạ tiên anh. Già Lam tộc tất nhiên sẽ không trách tội ngươi. Khương gia mấy vị các lão tổ lời nói trực tiếp chọc giận tới già Lam tộc đại đế nhóm, thật là sắp bị tức thổ huyết. Lúc đầu bọn hắn là tới hưng sư vấn tội, kết quả thành bộ dáng như vậy. Làm sao? Hai vị đại đế đạo hữu. Hẳn là nghĩ tại chúng ta Khương gia đánh một trận. Một lưng gù thân thể Khương gia lão đầu vuốt ve sợi râu, thản nhiên nói, một vị hai thế đế cảnh cấp đại đế. Khương gia trọn vẹn xuất hiện 7 vị đại đế, trong đó liền bao quát một vị tam thế đế cảnh cấp đỉnh cấp lão tổ. Mà già Lam tộc liền 2 vị đại đế, một thế cùng hai thế mà thôi, đơn đấu, quần ẩu đều đánh không lại Khương gia. Ha ha! Các ngươi Khương gia như thế che chở hậu bối, thật sự cho rằng chúng ta già Lam tộc là quả hồng mềm. Già Đằng Ưng thả câu ngoan thoại, sau đó liền dẫn còn lại tộc nhân chạy trốn. Lão tổ! Lão tổ! Lão tổ mời về đi báo cáo mẫu thân của ta đại nhân. Già Linh Nhi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt thất sắc, vẫn lấy làm kiêu ngạo bối cảnh vậy mà không có dùng. Vậy mình chẳng phải là muốn thật bị cái này nhân loại nam tử khi dễ sao? Công chúa ngài yên tâm, chúng ta trở về liền cùng nữ vương đại nhân báo cáo, tuyệt đối sẽ tới cứu ngươi. Nói già Lam tộc đại đế nhóm liền hoàn toàn biến mất. Già Linh Nhi, rất im lặng. Khóc không ra nước mắt chờ các ngươi trở về. nàng sợ là đã bị cái này nhân loại cho triệt để điếm ô. Không muốn a. Kiêu ngạo nhân ngư công chúa triệt để bắt đầu sợ hãi. Ngập nước mắt to liếc qua Giang Triệt, phát hiện hắn chính cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm, sau đó. Và Linh Nhi triệt để không kèm được. Sợ hãi cùng bất lực tràn vào trong lòng, chính mình lúc trước tại sao muốn đi theo cùng nhau hạ giới. Dẫn đến mình tứ cố vô thân, ngay cả một cái có thể dựa vào người đều không có, tựa như một cái tuyệt mỹ tinh linh tộc thánh nữ bị tước đoạt linh lực sau ném vào Gobin xào huyệt. Tại Già Lam tộc sau khi đi, Khương gia đại đế nhóm nhau nhau ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Triệt, mặc dù đây chỉ là cách vô số vị diện hạ xuống hình chiếu mà thôi, nhưng là bọn hắn vẫn mắt sáng như đuốc. Hư vô tiên thể. Giang Triệt, ngươi làm thật có được hư vô tiên thể. Khương Hồng dồn dập mở miệng. Hư vô tiên thể cũng được xưng chi vì lấn thiên chi thể, không ngớt đạo đều có thể lừa gạt thể chất, tự nhiên có thể giấu giếm được đại đế dò xét, Khương Hồng cũng không kỳ quái. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, trước đó còn không có đâu, nhưng là hiện tại đúng là có. Ngay tại một ngày ngắn ngủi này thời gian bên trong, Khương gia lão tổ nhóm cuồng bạo hơn 2 tỷ điểm tích lũy, để Giang Triệt một đêm chợt giàu, trực tiếp bỏ ra 400 triệu điểm tích lũy mua hư vô tiên thể. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại đúng là thân phụ song tiên thể. Cái này coi là thật nghịch thiên. Coi là thật nghịch thiên a. Lão phu ta sống hơn 7 vạn chở, chưa bao giờ thấy qua thiên tư như thế nghịch thiên người, song tiên thể. Ta cũng chỉ từng ở trong sách cổ nghe nói cái một cái thân hình tiều tụy Khương gia lão đầu sợ hãi than nói, có thể sống 7 vạn năm, hiển nhiên đây là một vị sống ra 3 đời đỉnh cấp đại đế. 50 vạn năm trước vị kia nhân hoàng nghe nói chính là song tiên thể, trấn áp cửu thiên 10 vạn năm, bây giờ Giang Triệt ngươi cũng có được song tiên thể, ha ha. Thiên hữu ta Khương gia a. 10 cái lão đầu đều là vô cùng vui vẻ, tại thời khắc này. Đã không tồn tại Khương gia nội bộ chi nhánh đấu tranh. Là mưa thiên phú tương đối xuất sắc, có thể sẽ gây nên bên trong gia tộc tranh chấp, nhưng khi thiên phú của ngươi nghịch thiên tới trình độ nhất định thời điểm, tương lai đủ để kéo theo toàn cả gia tộc vượt hướng tầng thứ cao hơn, hết thảy âm mưu quỷ kế liền tất cả đều sẽ không tồn tại. Được rồi, các lão tổ ta cái này có chính sự muốn làm, có việc về sau liên hệ đi. Giang Triệt bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Giang công tử muốn ăn cá a, những thứ này lão bang tử tại sao không có một điểm ánh mắt a? Giang Triệt bộ dáng này để một đám Khương gia các lão giả nhao nhao triển lộ ra ý cười, ha ha. Ngươi cái này hậu sinh tiểu bối coi là thật gan lớn, lão phu lúc tuổi còn trẻ đều không có ngươi gan lớn. Ngươi nhát gan. Tuổi trẻ vậy sẽ đi ra ngoài lịch luyện. Ngộ nhập đoàn tụ ma tông, mười mấy năm sau mang theo mấy trăm hậu thế quét ngang một vực, ta đều không có ý tứ nói ngươi. Khương Bạch Phiêu, ngươi cái kia bạch chơi đại đế danh hào. Có cần hay không ta ngay trước hậu bối mặt vạch trần ngươi? Giang Triệt rất im lặng. Chương 611, Giang Triệt vô sĩ. Phi. Ngươi cái lão bang tử còn không biết xấu hổ nói. Chỉ bằng ngươi ngày đó tư. Nếu như không phải vận khí tốt khóa lại nửa thiên đạo cấp nhiều con nhiều phúc hệ thống, có thể chứng đạo đại đế. Hiện tại Khương gia linh thạch tài nguyên đều sắp bị ngươi đám kia hậu thế hắc hắc xong. Ta nhổ vào. Ngươi đừng nói bậy, ta thế nhưng là cho tới bây giờ không có cầm qua Khương gia tài nguyên. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Khụ khụ, lớn tuổi thích điểm hương diễm. Vậy cũng là qua xem qua nghiện. Ta nhổ vào. Ngươi cái kia thứ 1009 phòng tiểu thiếp tháng trước mới cho ngươi sinh một đứa con trai. Nhìn xem cãi lộn bên trong mấy người, Giang Triệt yên lặng thối lui ra khỏi hình tượng rút cha. Nghe bọn này Khương gia đại đế nhóm nói chuyện phiếm, hắn hơi có chút xấu hổ, lúc đầu cho là mình đã đầy đủ hoa tâm, không nghĩ tới. Bọn này đại đế các lão tổ càng quá đáng a. Xem ra hoa tâm cũng không phải là hắn Giang Triệt bản tâm, mà là tổ tiên truyền thừa, cùng hắn Giang Triệt không quan hệ. Hắn chỉ là truyền thừa tổ tiên ưu lương mỹ đức. Tại phát giác được Giang Triệt rút đi về sau, Khương gia mấy vị đại đế nhìn nhau vài lần, nhao nhao bật cười. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ biểu lộ liền ngưng trọng lên. Lần này xem như đem Già Lam tộc cho làm mất lòng, đoán chừng cái kia Già Lam nữ đế rất nhanh liền xuất quan. Cái này Già Linh Nhi thế nhưng là cái kia con mụ điên sủng ái nhất chìm nữ nhi. Già Lam tộc vương thất huyết duệ lịch đại đều nhất định muốn cam đoan trong sạch chi thân, từ mỗi một đời nữ vương tiến hành cô thư sinh sôi từ đó dựng dục ra vị kế tiếp vương nữ. Trước mắt Già Lam tộc chỉ có Già Linh Nhi một vị công chúa, lấy Giang Triệt tên kia tính cách, đoán chừng đêm nay đầu kia tiểu nhân ngư liền bị ăn. Không có cách, sớm chuẩn bị một cái đi, thông tri trong tộc còn lại đế giả, còn có chúng ta Khương gia thiên kiêu tử đệ. À đúng, đem vị kia gọi về đi. Bẩm lão tổ, vị kia đoạn thời gian trước đi một chỗ cấm địa thí luyện, bây giờ đang tiến hành thất chuyển niết bàn. Sẽ không xảy ra vấn đề. Nàng chính là Tuyết Tàng 10 vạn năm chân tiên dòng dõi, luận bối phận. Ngay cả lão phu cũng phải gọi nàng một tiếng tổ tông. Còng lưng eo lão đầu mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo buồn vô cớ. 10 vạn năm trước, Khương gia một vị đỉnh cấp tam kiếp chân tiên sinh hạ một vị tiên linh căn nữ nhi. Về sau nên tiên tổ thôi diễn ra 10 vạn năm sau Khương gia tại Hoàng Kim Đại Thế Trung tướng gặp diệt tộc nguy cơ, do đó đem mình thân nữ phong ấn trong đó, thậm chí tặng cho tiên khí tương hộ. Nhưng nếu không có Giang Triệt, vị này thân phụ tiên linh căn chân tiên đích nữ chính là bọn hắn Khương gia đỉnh cấp chuẩn bị ở sau, nhưng người nào có thể nghĩ đến chân tiên lão tổ tông lại còn tính sai rồi. Bọn hắn Khương gia tại thế gian giới sinh hạ song tiên thể hậu nhân. Đúng rồi, vị kia nghe nói Giang Triệt tiên thể nghe đồn, một mực đối Giang Triệt cảm thấy rất hứng thú. Khương Hồng cười lắc đầu, nghe vị kia thiên tư cũng là kinh khủng vô song, 10 vạn năm trước cũng đã là thiên kiêu bản thứ 3 đỉnh cấp tư chất, bất quá tiểu tử kia đạt được cổ thiên đình tán thành, lại thêm song tiên thể. Tiên linh căn sợ là trấn không được hắn a. Mà lúc này, một vị không nguyện ý lộ ra tính danh đại đế đột nhiên mở miệng, nghe đúng rồi, vị kia cũng là sinh quốc sắc thiên hương, băng tuyết vì cơ ngọc vi cốt, cái kia Giang Triệt háo sắc như thế. Vạn nhất. Thật mẹ nó bối phận không lộn xộn sao? Còn lại mấy vị đại đế rất im lặng. Cửu thiên già lam tộc. Tức chết ta vậy. Tức chết ta vậy. Cái kia Khương gia vậy mà như thế phù hộ hậu bối, thậm chí càng làm bẩn tộc ta công chúa điện hạ, thật coi chúng ta già lam tộc là quả hồng mềm. Cái gì? Các ngươi nói là sự thật. Song tiên thể. Tên kia còn có hư vô tiên thể. Thiên chân vạn sát, mặc dù chỉ là bỏ ra hư ảnh, nhưng là tuyệt đối là hư vô tiên thể, chính là cái kia Giang Triệt hiện ra song tiên thể cho nên Khương gia mới thiên về một bên thiên vị lên Giang Triệt, mau mau đi mời nữ vương đại nhân, trễ một bước. Công chúa điện hạ trong sạch sợ là khó giữ được. Không được. Bệ hạ hiện tại tuyệt đối không thể xuất quan, nàng bản thân cũng nhanh muốn gõ nhập tiên môn, tuyệt đối không thể xuất quan, mà lại không thể đi để lọt một điểm phong thanh. Chúng ta đi mời trong tộc cái khác lão tổ đi, phải tất yếu nghĩ biện pháp can thiệp hạ giới, cứu ra công chúa điện hạ. Sự thật xác thực như là già lam tộc bọn hắn suy nghĩ đồng dạng, già Linh Nhi hiện tại tình cảnh cũng không tính tốt. Cho dù không có khốn tiên tác trói buộc, nàng vẫn không phải là đối thủ của Giang Triệt. Mặc dù Giang Triệt vừa mới bước vào thông thần cảnh không lâu, nhưng là tại song tiên thể rất nhiều bút gia trì phía dưới, cho dù không tá trợ hệ thống đạo cụ thể cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp thông thần đỉnh phong già Linh Nhi. Ngươi buông ra ta, ngươi coi như lăng nhục ta. Mẫu thân của ta đại nhân cũng nhất định sẽ báo thù cho ta, nàng sẽ đem ngươi thịt nát xương ta nghiền xương thành tro. Già Linh Nhi bị Giang Triệt kéo, phẫn nộ quát, nhưng là rõ ràng lực lượng không đủ. Nàng bây giờ đã trở thành người khác trên thất thịt cá. Chật chật chật, công chúa điện hạ a, ngươi nói một chút bản thiếu gia chỗ nào không xứng với ngươi rồi. Luận thiên tư. Ngươi kia cái gì cậu thí giao tiên huyết mạch có tiểu gia ta song tiên thể ngưu bức sao? Mà lại ta tại thông thần cảnh ngưng tụ ra dấu ấn của tiên, xin hỏi công chúa điện hạ ngài là cái gì ấn ký? Giang Triệt cười đến vui vẻ, đại thủ vỗ vỗ già Linh Nhi đuôi cá, cái này xúc cảm cực kỳ tốt, có đôi khi đùi ngọc sờ nhiều thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Bên trong trung phẩm hoàng giả võ đạo ấn ký. Già Linh Nhi lực lượng không đủ mở miệng. Đã từng ngưng tụ ra hoàng giả võ đạo ấn ký dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối là đỉnh cấp thiên phú thể hiện, nhưng bây giờ lại như là một cây sỉ nhục trụ, để cho mình kém một bậc. Ha ha ha, trung phẩm hoàng giả võ đạo ấn ký. Như thế rác rưởi. Ta còn tưởng rằng thiên phú tốt bao nhiêu đâu. Giang Triệt cười ha ha lên, trực tiếp để già Linh Nhi tâm tính lớn băng. Ngươi. Đừng muốn đắc ý, thiên phú tốt vẫn không cải biến được ngươi là nát người bản chất. Lão thiên gia thật sự là mắt bị mù, để ngươi loại cặn bã này có được loại thiên phú này. Mắng, tiếp lấy mắng, bản thiếu gia liền thích nghe mỹ nữ chửi rủa, tựa như tiên âm a. Giang Triệt híp mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Già Linh Nhi, rất im lặng. Một người làm sao lại vô sĩ đến loại trình độ này? Giang Triệt cũng là không vội mà ăn vị này ngạo kiều tiểu công chúa, ánh mắt ngược lại nhìn về phía còn lại 5 vị đi theo cùng nhau hạ giới mỹ nhân ngư nhóm. Bị Giang Triệt cái này đại ma vương để mắt tới về sau, mấy đầu mỹ nhân ngư nhóm bị dọa đến núp ở cùng một chỗ. Các ngươi tới, y Giang Triệt đưa tay, ngoắc ngón tay. Nói thật, cái này 5 đầu mỹ nhân ngư dung mạo khác nhau, gió cũng là mỗi người mỗi vẻ, mặc dù khí chất bên trên so ra kém già Linh Nhi vị này hoàng nữ, nhưng là nhan trị lại cũng không chênh lệch, từng cái nhan trị đều tại 95 phân cất bước. Giang thiếu gia biểu thị rất thích. Giang thiếu gia tốt. Cầm đầu ngự tỷ nhân ngư hạ thấp người cúi đầu xuống. Giang Triệt liền thấy cái kia mỹ lệ dáng người, thật mẹ nó khoa trương. Sau lưng còn lại 4 đầu nhân ngư cũng đều đi theo đến đây, đi tại phía sau cùng con kia gọi là tình nhi tiểu nhân ngư còn tại rơi nước mắt, đoán chừng dọa cho phát sợ. Có thể, ngươi tên là gì a? Giang Triệt tay trái ôm già Linh Nhi, tay phải trực tiếp ôm chầm đầu này ngự tỷ. Ngự tỷ nhân ngư gương mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, nghiêng đầu dựa vào Giang Triệt đầu vai, kẻ ta gọi già Tuyết Nhi, ngài gọi ta tiểu tuyết là được. Chương 612, toàn bộ phản chiến, sụp đổ già Linh Nhi. Ngược lại là rất ngoan, Tuyết Tuyết ngươi tại Cửu Thiên bên trong từng có đạo lữ sao? Giang Triệt biết mà còn hỏi, già Lam tộc chắc chắn sẽ không đưa tiễn mấy cái phá hài cho hắn. Không có. Không có. Già Tuyết Nhi có chút ngượng ngùng mở miệng. Ta cùng bọn muội muội tại Cửu Thiên bên trong đều là cùng một cái trong đoàn đội, chúng ta mấy người đều là cùng một cái nữ đoàn bên trong thành viên, ta là chủ sướng. Ồ, vẫn là Đại Minh Tinh đâu. Giang Triệt híp mắt. Đại Minh Tinh không gọi được, chỉ có thể nói có chút danh tiếng, ta cùng bọn muội muội tại Nam Minh Thiên Lý fan hâm mộ chung vào một chỗ nghe nói tiếp cận 10 vạn ức đâu, đã ra khỏi mấy trăm tấm album nha. Già Tuyết Nhi đã nghĩ thoáng, tự nhiên thoải mái, một đôi cánh tay ngọc ôm chầm Giang Triệt cánh tay, cười nói tự nhiên. Đây chính là song tiên thể, mà lại phía sau còn có Khương gia bảo bọc, đi theo một người đàn ông như vậy tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Đây là Vân Nhi, nàng là chúng ta đoàn đội phó chủ hát, cũng rất được hoan nghênh đâu. Già Tuyết Nhi chỉ một bên một vị khác ngự tỷ, dáng người cũng phi thường wow. Giang thiếu gia, ta là Vân Nhi. Vân Nhi cũng lộ ra tiếu dung, hai cái dáng người cực độ khoa trương mỹ nhân ngư gần như sắp muốn đem Giang thiếu gia con mắt cho choáng váng. Có thể, xác thực ngoan, thiếu gia ta thật to có thưởng. Nói liền từ Khương Hồng cho bảo tàng bên trong móc ra một viên cực phẩm linh thạch, hồng sáng sáng cực phẩm linh thạch phía trên treo một cây dây nhỏ. Đến, Tuyết Nhi bảo bối, đây là thiếu gia tặng cho ngươi cực phẩm linh thạch. Tuyết Nhi sững sờ, trơ mắt nhìn Giang Triệt đem cái này một chuỗi cực phẩm linh thạch dây chuyền treo ở trên cổ của mình. Chật chật chật, thật phối hợp a, bảo bối thật đẹp. Tuyết Nhi hoàn hồn về sau, ánh mắt bên trong đều tràn đầy chấn kinh. Cái này như thế hy hữu cực phẩm linh thạch. Nói đưa liền đưa. Cực phẩm linh thạch trình độ hiếm hoi, cho dù Mặc Liên Tinh đều thèm nhỏ dãi vô cùng, huống chi cái này mấy đầu thông thần cảnh nhân ngư, cũng sớm đã thấy choáng. Cái này. Giang công tử, cái này cực phẩm linh thạch. Là cho ta sao? Đương nhiên đi, chỉ cần đem thiếu gia ta hầu hạ tốt, muốn cái gì có cái gì. Giang Triệt ngang tàng vô cùng mở miệng. Tuyết Nhi ngây người một lát, sau đó tiếu dung càng thêm mị hoạt động lòng người, như người chủ động tại Giang Triệt trên mặt rơi xuống một hôn, cảm ơn thiếu gia, nhưng là linh thạch này ta không thể nhận, thiếp thân hạ giới nhiệm vụ chính là cùng ngài hòa thân, đời này chú định chính là người của ngài, linh thạch này. Quá mức đắt đỏ. Nhìn một cái. Cái gì gọi là hiền lương thục đức? Ngươi rõ ràng biết nàng là cố ý, nhưng vẫn là cự tuyệt không được nàng. Thu cất đi, Giang Triệt ngữ khí không thể nghi ngờ. Tạ ơn phu quân. Còn lại mấy đầu nhân ngư, ế? Không phải, cái này mẹ nói liền đổi giọng gọi phu quân rồi. Nhưng là vừa nghĩ tới cực phẩm linh thạch trân quý trình độ, còn lại mấy cái cô nương đều tâm động, các nàng ngay cả thượng phẩm linh thạch đều rất ít gặp đến, chớ nói chi là cực phẩm linh thạch. Uy, già Tuyết Nhi ngươi có thể nào như thế? Ngươi là ta già Lam tộc cao quý huyết mạch, sao có thể bởi vì một khối cực phẩm linh thạch liền hướng nhân tộc khuất phục? Già Linh Nhi phẫn nộ mở miệng, đây cũng quá bất tranh khí đi. Không phải liền là một khối cực phẩm linh thạch sao? Các nàng già Lam tộc cũng không phải không có tốt a. Nàng trong trữ vật giới chỉ trọn vẹn hơn ngàn mai cực phẩm linh thạch đâu. Nhưng mà, già Linh Nhi lời nói hiển nhiên cũng không có đưa đến hữu hiệu tác dụng. Còn lại mấy đầu tiểu nhân ngư cũng đều tới tấp phản bội. Giang thiếu gia, Vân Nhi cũng rất thích ngươi đâu, Vân Nhi. Mặc cho thiếu gia ngài phân công. Giữ lại tử hồng sắc sóng lớn, Vân Nhi nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, đi tới Giang Triệt sau lưng bắt đầu chủ động nhắc tới niết lên bả vai. Xúc cảm rất tốt, thiếu gia ta rất thích, liền không cho ngươi cực phẩm linh thạch. Cái này mai giao nhân nước mắt ngươi tạm thời nhận lấy, đối ngươi huyết mạch tăng lên có rõ rệt hiệu quả, gây Giang Triệt cũng không phải thiếu tiền chủ. Giao nhân nước mắt. Không chỉ là Vân Nhi, liền ngay cả già Linh Nhi đều sửng sốt. Nhân ngư rơi lệ liền trở thành trân châu, danh xưng giao nhân nước mắt, đẳng cấp cao giao nhân nước mắt có thể tăng lên cấp thấp giao nhân huyết mạch độ tinh khiết, liền cùng chân long tinh huyết công hiệu cùng loại, đối với huyết mạch không thuần tộc duệ có trí mạng dụ hoặc. Tạ ơn. Tạ ơn Giang thiếu gia, Vân Nhi rất thích đâu. Vân Nhi trực tiếp từ Giang Triệt sau lưng thăm dò qua trước người, dùng miệng nhẹ nhàng điêu lên Giang Triệt đầu ngón tay óng ánh trân châu. T. Giang Triệt liếm liếm khóe môi, cái này mẹ nó ai có thể gánh vác a? Cái này khai khiếu nữ hài, có thể so với hồ ly tinh đây này. Chiếc hộp Pandora một khi mở ra, liền cũng không còn cách nào thu hồi. Giang Triệt ca ca, ta là tinh khiết, ngài có thể gọi ta Thuần Nhi nha. Đồng đồng cũng rất thích Giang thiếu gia đâu. Hai thiếu nữ nhân ngư cũng gánh không được hấp dẫn cực lớn, chủ động dán tới. Đều đều cũng có. Người gặp có phần, ta nói với các ngươi. Thiếu gia ta trong tay bảo bối có thể nhiều nữa đâu, hầu hạ tốt. Thiếu gia ta có không ít biện pháp có thể tăng lên huyết mạch của các ngươi độ tinh khiết. Giang Triệt cười đến sáng lạng, bên người mỹ nhân vần quanh, về phần già Linh Nhi sớm đã bị nàng đẩy lên một bên. Già Linh Nhi, rất im lặng. Nữ hài mở to hai mắt nhìn xem già Lam tộc mỹ nhân ngư nhóm từng cái đầu nhập vào Giang Triệt ôm ấp. Các ngươi một điểm tôn nghiêm cũng không có sao. Ta lấy già Lam tộc nữ hoàng tương lai thân phận mệnh lệnh các ngươi, lập tức trở về đến. Cao quý già Lam huyết mạch không cho phép hướng một cái nhân tộc cúi đầu. Nhưng rất hiển nhiên, già Linh Nhi cảnh cáo cũng không có ích lợi gì. Tay trái một cái ngự tỷ, tay phải một cái mỹ thiếu nữ, sau lưng còn có cái xinh đẹp ngự tỷ cho nắng vai, thiếu nữ nhân cá đồng đồng thì là tại cho Giang Triệt bóp chân, bốn cái mỹ nhân ngư nhu thuận không được. Thiếu gia, đồng đồng bóp lực đạo còn tốt chứ? Mỹ nhân ngư đồng đồng tiếu dung chân thành, tim tim tố thủ non mềm như là một khối đậu hũ. Duy chỉ có dáng người nhất nhỏ nhắn xinh xắn tiểu loli Tình Nhi một bộ không biết làm sao bộ dáng. Tình Nhi nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Bốn người tỷ tỷ tất cả đều làm phản rồi, bắt đầu lấy lòng cái kia Giang Triệt, thậm chí ngay cả ranh giới cuối cùng đều từ bỏ. Tình Nhi, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Mau tới Giang thiếu gia nơi này. Tuyết Nhi ngước mắt cho tiểu Tình Nhi nháy mắt. Tình Nhi tại các nàng trong đoàn đội thuộc về đoàn sủng, tại Cửu Thiên bên trong fan hâm mộ số cũng là nhiều nhất, ngày bình thường dưỡng thành nga ngược giả mang tính cách, nếu như đối mặt Giang thiếu gia sợ là phải ăn thiệt thòi. Tình Nhi bả vai run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một cổ không tình nguyện, vụng trộm liếc qua Giang Triệt, phát hiện con kia đại ma vương chính cười khanh khách đánh giá mình, lập tức kém chút sợ quá khóc. Tỷ. Tỷ tỷ, ta sợ. Già Linh Nhi lúc này ra, gây Tình Nhi ngươi đừng sợ, tỷ tỷ cho ngươi chỗ dựa, đừng sợ cái này hỗn trướng. Tình Nhi nghe càng sợ hơn, y công. Công chúa điện hạ, ngài hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, ta. Già Linh Nhi, rất im lặng. Nói mò gì lời nói thật a? Một mặt là công chúa điện hạ, mặt khác thì là Giang Triệt cái này sợ hãi đại ma vương. Đáng thương tiểu nhân ngư trong lúc nhất thời vậy mà không làm được quyết định. Chương 613, Mỹ nhân ngư tiếng ca, vui đến quên cả trời đất Giang công tử. Tình Nhi, cái này nhân tộc có thể cho bảo bối của ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, không thể cùng hắn đi. Và Linh Nhi công chúa tính tình đi lên, có loại nhất định phải thắng một thanh tâm lý xúc động. Mà Giang Triệt thì là cười ra tiếng, liếc qua đung đưa không ngừng bên trong Tình Nhi, hài hước mở miệng, rồi Tình Nhi nói ngược lại là không sai. Ngươi cái này công chúa điện hạ tự vệ đều khó khăn, có thể bảo hộ ai? Giang Triệt tiếu dung dần dần thâm thúy, nghe Tình Nhi tâm tính đều sập. Đúng a, đừng nói bảo hộ nàng. Công chúa điện hạ mình đoán chừng đều khó mà đào thoát cái này đại ma vương ma trảo. Các nàng bất quá chỉ là mấy đầu minh tinh nhân ngư mà thôi, cho dù tại Cửu Thiên bên trong có chút danh khí. Nhưng kỳ thật cá nhân thực lực cũng liền phi thường phổ thông, vừa mới bước vào thông thần cảnh không bao lâu thôi. Tông. Tông chúa điện hạ. Tình Nhi thanh âm đều mang điểm giọng nghẹn ngào. Đừng khóc, tiểu Tình Nhi ngươi qua đây. Ngồi vào bản thiếu gia trên đùi, thiếu gia tưởng thưởng cho ngươi. Giang Triệt đưa tay, vỗ vỗ bắp đùi của mình, ý tứ không cần nói cũng biết. Ô ô, công chúa điện hạ, ngài. Ngài bảo trọng. Tình Nhi coi như lại đơn thuần, cũng nhìn ra tình huống lúc này, coi như lại chán ghét cái này nhân tộc, cũng nhất định phải đi làm hắn vui lòng, bằng không thì chỉ bằng các nàng thế đơn lực bạc. Hạ tràng chú định vô cùng thê thảm. Tình Nhi xê dịch một chút đuôi cá, đi tới Giang Triệt trước mặt. Kinh hồn tán đảm ngồi ở Giang Triệt trên đùi. Người già Linh Nhi sắp bị tức hỏng. Theo nàng cùng nhau hạ giới mấy cái này tộc nhân vậy mà toàn bộ đầu nhập vào Giang Triệt ôm ấp. Cái này còn thể thống gì? Chật chật chật, khóc cái gì? Mặt đều khóc bỏ ra. Giang Triệt đưa tay, đem Tình Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt đều cho lau sạch. Đáng nhắc tới chính là những thứ này ống ánh nước mắt rơi trên mặt đất sau tất cả đều biến thành minh sáng sáng trân châu. Đúng. Thật xin lỗi, Tình Nhi không khóc ô ô. Trên miệng nhỏ mặc dù là nói như vậy, nhưng là nước mắt vẫn ba ba thẳng rơi, phảng phất bị cái gì thiên đại ủy khuất. Giang Triệt bất đắc dĩ, trước đó nghe cái này Tình Nhi tiếng lòng, còn tưởng rằng lại là một con thư tiểu quỷ đâu, hiện tại xem ra. Thư tiểu quỷ biến thành nhỏ khóc bao. Bạch hưng phấn một trận a. Nhanh nhanh cho, ta Giang Triệt cũng sẽ không bạc đãi ngươi, Tình Nhi ngươi muốn cái gì tùy tiện nói. Giang Triệt ôm Tình Nhi, tính cả đuôi cá. Tình Nhi thể trọng tối đa cũng mới 90 cân không đến, ngồi tại Giang Triệt trên đùi cùng một mảnh lông vũ không có gì khác nhau. Thật. Thật cái gì đều có thể sao? Tình Nhi nháy hai lần con mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia chờ mong. Đương nhiên. Ngươi. Ngươi có thể thả ta sao? Cái này không được. Nói đùa, ngươi nhi đều gần chết trong lưới, hắn còn có thể đem thả hay sao? Cái kia. Vậy ngươi có thể không khi dễ ta sao? Ta năm nay hồn linh mới 36 tuổi. Tình Nhi run giọng nói. Hồn linh 36 tuổi đối với rất nhiều nhân loại tới nói đều đã đến trung niên, nhưng là đối với già lam tộc tới nói nha. Khụ khụ. Không được. Nói điểm đáng tin cậy a. Giang Triệt trực tiếp cự tuyệt. Tình Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức kéo xuống. Hoàng cây. Được rồi, đoán chừng ngươi cô nương này đối xinh đẹp đồ vật hẳn là thật thích, cho ngươi một kiện y phục mặc a. Nói Giang Triệt liền tại trong hệ thống tốn hao mấy chục vạn điểm tích lũy đổi một cái không tệ pháp bảo loại phòng ngự. Mây trôi tiên vũ áo, cửu phẩm cực phẩm pháp bảo loại phòng ngự, có thể chống cự võ thần cường giả tối đỉnh một kích, có thể cầm tục sử dụng. Bổ sung năng lượng thời gian một ngày. Đương nhiên, mấy chục vạn điểm tích lũy, tác dụng hiệu quả chỉ là một bộ phận thôi, chủ yếu vẫn là bộ y phục này rất đúng Giang thiếu gia khẩu vị, đơn giản hoàn toàn phù hợp Tình Nhi cái này tiểu nhân ngư mặc dựng. Cái này. Đây là. Tình Nhi ngơ ngác nháy hai lần con mắt, nhìn xem Giang Triệt trong tay tinh xảo y phục, loại này quần áo là nàng chưa từng thấy qua, thậm chí còn phát ra lóe sáng quang mang trong suốt, giống Tình Nhi loại này tiểu nhân ngư chính là thích trưng diện niên kỷ. Cái này một cái mây trôi tiên vũ áo đối nàng lực sát thương đơn giản so cực phẩm linh thạch còn phải mạnh hơn vô số lần. Cửu phẩm pháp bảo cực phẩm. Liền ngay cả già Linh Nhi đều mộng, cái này Giang Triệt vì lừa gạt tiểu cô nương thậm chí ngay cả loại pháp bảo này đều lấy ra rồi. Pháp bảo phân 1 đến 9 phẩm, cửu phẩm phía trên chính là thánh phẩm pháp bảo, cơ bản đều là từ tạo hóa cảnh giới thậm chí chuẩn đế luyện chế mà thành, mà thánh phẩm phía trên chính là đế phẩm pháp bảo lại xưng đế binh. Từ đại đế tế luyện mà thành bình thường đại đế thậm chí đều không nhất định có được đế binh. Lại hướng lên chính là tiên phẩm pháp bảo. Nàng già Linh Nhi thân là hoàng nữ, tự nhiên không thiếu pháp bảo, hiện tại trên người nàng thánh phẩm pháp bảo đều có 4-5 cái, cửu phẩm pháp bảo càng là rất nhiều. Nhưng Tình Nhi những cô nương này nhưng khác biệt, dứt bỏ minh tinh lọc kính. Các nàng cuối cùng vẫn chỉ là phổ thông già lam tộc Mỹ thiếu nữ thôi. Ngay cả tu vi đều không được. Nơi nào thấy qua cái gì cao giai pháp bảo a? Tình Nhi, thay đổi đi. Để cho ta xem có vừa người không? Giang Triệt cười nói. Tình Nhi tay nhỏ nhận lấy Giang Triệt đưa tới mây trôi tiên vũ áo, trong mắt đều lóe ra tinh tinh, lập tức đối Giang Triệt phòng bị tâm liền thiếu đi rất nhiều. Tạ ơn. Nhưng rất nhanh, để Tình Nhi chuyện lúng túng liền phát sinh. Giang thiếu gia, có hay không phòng bọn họ khác con? ta thay y phục váy. Tình Nhi nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong mang theo một tia cuốn bách, tay nhỏ cũng không biết nên để ở nơi đâu. Giang Triệt cười khẽ, sau đó ghé mắt trừng mắt liếc già Linh Nhi. Nghe không? Nơi này hiện tại liền ngươi một ngoại nhân, còn không xéo đi nhanh lên. Già Linh Nhi, ế. Hắn mèo, là ngươi đem bản tiểu thư buộc tới tốt lắm a. Tuyết Nhi cùng Vân Nhi hai người nhìn nhau một chút, đều hiểu Giang Triệt nói bên ngoài chi ý, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ phức tạp. Các nàng thân là già Lam tộc minh tinh nữ hài, từ nhỏ đã bị chọn lựa ra coi như đại minh tinh bồi dưỡng, một đường đèn xanh. Càng không có cái gì quy tắc ngầm xuất hiện, nhưng hôm nay lại muốn tới đến hạ giới gả cho một nhân loại nam nhân. Ha ha, công chúa điện hạ. Ngươi ngay tại cổng canh chừng a. Nói Giang Triệt ném ra khốn tiên tác, trực tiếp đem già Linh Nhi trói gô lên, sau đó ném ra ngoài. Cũng liền trong Long Cung không có nam nhân khác, bằng không thì già Linh Nhi bộ dáng này. Linh lực bị phong, còn bị trói lại, đặt ở ngưu đầu nhân kịch bản bên trong cao thấp cũng phải là cái thượng thiên ban ân. Ngươi tên hỗn đảng, ngươi chờ xem. Mẫu thân của ta đại nhân sau khi xuất quan tất nhiên sẽ chơi chết ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro. Ô ô. Rốt cục thanh tĩnh. Giang Triệt khẽ vuốt thái dương. Hắn muốn chuẩn bị ăn cá. Tuyết Nhi à, ta còn không có nghe qua trong 9 ngày mỹ nhân ngư ca hát là cái dạng gì, các ngươi đến một đoạn ta xem một chút. Đem lão công ta hống vui vẻ, thật to có thưởng. Giang Triệt đã nhìn ra, mấy cái này tiểu mỹ nhân ngư cũng liền lòng dạ cao, tầm mắt kỳ thật bình thường, dùng ít tiền là có thể đem các nàng lừa gạt tới tay. Tuyết Nhi xảo nhưng cười một tiếng, kia phu quân ngài yên tâm, luận tu tiên thiên phú chúng ta xa xa không kịp công chúa điện hạ, nhưng là luận ca hát. Ta cùng bọn muội muội thế nhưng là chuyên nghiệp. Còn lại mấy vị thiếu nữ nhân cá cũng đều nhu thuận nhẹ gật đầu, Giang Triệt bên người chúng đẹp vần quanh, loại cảm giác này. Thần tiên cũng không đổi nha. Chương 614, tiên thể chế tạo kế hoạch, Trần Ngưng Sương độ kiếp. Quyển Nhi muội muội, Giang Triệt hắn đã một tuần lễ chưa hề đi ra, sẽ có hay không có sự tình a? Long cung bên ngoài, hơn 10 vị dung mạo khác nhau thiếu nữ tập hợp một chỗ. Mặc dù Du Uyển Nhi dáng người thấp bé, dáng người tại chúng nữ bên trong cũng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng là ai bảo Giang Triệt đối cái cô nương này có thiên vị đâu, Du Uyển Nhi loáng thoáng đã trở thành các cô nương chủ tâm cốt. Đúng a, Uyển Nhi. Giang Triệt sẽ không phải bị đám kia mỹ nhân ngư nhóm cho hút khô tinh khí a. Bạch Tường Vi che lên miệng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vòng lo lắng. Không. Không thể nào. Này làm sao xử lý a? Giang Triệt ca ca bị hút khô tinh khí chẳng phải là. Bạch Tiệp càng thêm lo lắng, nàng thế nhưng là Giang Triệt trọng độ mê muội si nữ. Ha ha. Cái kia hỗn đảng, coi như 100 đầu hồ ly tinh sợ là đều hút không làm hắn tinh khí, chớ nói chi là mấy đầu tiểu nhân ngư. Du Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng cũng rất khó chịu, cái này Giang Triệt quá hoa tâm đi, có trong 9 ngày xinh đẹp bọn muội muội liền cả ngày chơi biến mất. Phi. Có tân hoan liền quên của yêu xú gia hỏa. Về sau liền để hắn đi cùng đám kia thối các nhân ngư đi qua đi. Mặc dù Du Uyển Nhi là nói như vậy, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là trong lời nói lại tràn đầy tanh hôi ghen tuông. Ô ô, thật sự là đáng thương ta cái kia ngốc đầu ngốc não Thẩm Du tỷ tỷ, đều nhanh muốn sinh bảo bảo. Cái này Giang Triệt còn tại đường hoàng cùng cô gái khác riêng tư gặp. Nâng lên Thẩm Du... Các cô nương trên mặt nhau nhau toát ra một vòng vẻ hâm mộ. Thân là Giang Triệt nữ nhân, mặc dù mọi người đều là hảo tỷ muội không đến mức tranh thủ tình cảm khoe sắc, nhưng khẳng định vẫn là muốn nhiều đến một chút sủng ái nha, nếu như có thể sinh hạ một cái bảo bảo, như vậy cùng Giang Triệt ở giữa ràng buộc liền mạnh rất nhiều. Nhưng là một khi bắt đầu, tất cả mọi người kho sinh em bé. Cuối cùng khẳng định lại sẽ trở lại nguyên điểm, khả năng mình sủng ái sẽ còn bị bảo bảo phân đi một chút, liền rất xoắn xuýt. Ai cũng muốn làm cái kia đặc thù nữ hài. Có thể. Thẩm Du cái này đặc thù cô nương lại thân ở trong phúc không biết phúc, chỉ cần Giang Triệt không chủ động tìm nàng. Nàng cơ hồ sẽ không chủ động tới tìm Giang Triệt, ngày bình thường liền buồn bực đầu không biết tại chơi đùa những thứ gì. Ta. Ta cũng có chút tưởng niệm Giang Triệt, muội muội ngươi đây. Tiêu Tư Tư tay nhỏ chọc chọc bên cạnh Tiêu An An. Ngạch. Ta. Ta tưởng niệm Giang Triệt thức ăn, ta đói tỉ tỉ. Tiêu An An sờ lên bụng. rời đi Giang Triệt trong một tuần lễ này, nàng tuyệt đối là nhất tưởng niệm Giang Triệt cô nương. Một trong ngươi. Tiêu Tư Tư vỗ trán một cái, nàng cái con tham ăn này muội muội không cứu nổi, ngươi còn muốn lấy ăn đâu? Bọn tỷ muội cũng bắt đầu lo lắng. Mà liền tại lúc này, Long cung đại điện nơi nào đó thiên phòng chỗ, đột phát dị tượng. Đáy biển mái vòm chỗ, vậy mà ngưng tụ ra mảng lớn lôi vân, trận trận tiếng sấm trong nháy mắt làm cho cả trời đều trở tối một chút. Cái này, đây là lôi kiếp. Tại sao có thể có người độ kiếp? Các cô nương suy nghĩ đều bị cái này lôi vân lôi kéo qua đi. Cái chỗ kia là Trần Ngưng Sương tỷ tỷ bế quan chi địa. Ngưng Sương thông thần rồi. Nhanh như vậy sao? Các cô gái mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Các nàng đều là Giang Triệt nữ nhân, từ khi Giang Triệt truyền cho các nàng hợp tu công pháp về sau, các nàng cơ bản cũng rất ít tự mình tu luyện, tu vi tất cả đều là chờ lấy Giang Triệt rót vào miệng bên trong. Ngoại trừ Đông Nhi cái kia ngốc manh võ si bên ngoài, cũng chỉ có Trần Ngưng Sương một người thích bế quan tu luyện. Đông Nhi tu vi cụ thể như thế nào? Các nàng không ai biết, chỉ biết là rất cường đại. Cô bé này ngày bình thường không ăn không uống là ở chỗ này ngồi xuống minh tưởng tu luyện, chỉ có tại trước mặt Giang Triệt trong mắt mới hơi có như vậy một chút ánh sáng. Sương Nhi tỷ tỷ độ kiếp, muốn hay không đi thông tri Giang Triệt? Đương nhiên muốn a, ta tự mình đi đem cái kia con heo thúi móng quát lên, hắn nữ nhân độ kiếp loại đại sự này đều không ra. Sớm tối chết tại hồ ly tinh trên bụng. Đúng rồi Uyển Nhi, ngươi thấy Giao Giao sao? Ta gần nhất giống như không chút thấy được nàng a. Tần Xảo Xảo nháy hai lần con mắt, đột nhiên đặt câu hỏi. A, Giao Giao tỷ a gần nhất giống như thu được cái gì kích thích, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Ê Du Uyển Nhi không quan trọng mở miệng. Nhưng là ánh mắt lại lóe lên một tia phức tạp. Diệp Mộng Giao. Nửa tháng trước còn đi theo Tần Xảo Xảo cùng một chỗ khuyên nàng còn khoan dung hơn rộng lượng, phải tiếp nhận Giang Triệt hoa tâm, nhưng lấy nàng đối Diệp Mộng Giao hiểu rõ. Diệp Mộng Giao chỉ sợ vẫn luôn có khúc mắc mang theo, chỉ bất quá bị nàng ẩn tàng phi thường tốt. Giang Triệt hậu cung rõ ràng muốn lái đến trong 9 ngày đi, lấy Giang Triệt ưu tú, tiến vào 9 ngày sau đó nhất định cũng sẽ dẫn dắt thời đại thủy triều tuyến ngoài cùng. Vô số thiên chi kiều nữ tranh nhau đầu nhập ngực của hắn, này lại lộ ra các nàng ảm đạm không ánh sáng. Coi như vậy đi, cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta gắt gao níu lại Giang Triệt tâm, coi như tương lai Giang Triệt tên kia thật thu nữ đế, nàng cũng phải gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ hì hì. Du Uyển Nhi hai tay xiên lên eo. Đương nhiên, nàng cũng rất chột dạ, cũng không có nhìn qua tự tin như vậy, nàng không phải mị ma, không có khả năng triệt để cái chốt chết Giang Triệt trái tim. Đúng đúng đúng, khỏi phải nói về sau nữ đế, liền xem như chân tiên tiến vào tiểu gia ta hậu cung, cũng phải bảo ngươi một tiếng Uyển Nhi tỷ tỷ. Du Uyển Nhi nghe được có người nâng mình, cái đuôi lập tức vểnh lên lão cao, thì kia là đương nhiên. Tráng. Chờ một chút. Du Uyển Nhi kịp phản ứng về sau, liền nhìn thấy Tần Xảo Xảo các nàng chen chúc nhào vào Giang Triệt trong ngực. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, một tuần lễ cái kia càng là nghĩ ghê gớm, nhất là bạch tiệc. Khụ khụ, một hồi rồi nói sau, ta xem trước một chút Sương Nhi lôi kiếp. Giang Triệt vội ho một tiếng, nếu như không phải đại nhật thánh thể phát huy tác dụng, hắn căn bản không có khả năng như thế đi bộ nhàn nhã bước ra cung điện, đi. Vậy cũng phải là viện tường mà đi. Con cá này thịt quá chặt chẽ, khó mà nấu nướng thành thục, tiên tạc xào lăn ròng rã 7 ngày mới tính ngon miệng, cho dù Giang thiếu gia thân là trù thần cũng hơi có vẻ xấu hổ. Hắn Giang Triệt cái này bếp nhỏ thần, xem như cùng cá đòn khiêng lên. Từ nhỏ Du Nhi đến tiểu Du mà, lại đến tiểu Ngư Nhi. Về phần một tuần này tình hình chiến đấu như thế nào? Nói như vậy, Giang Triệt thu được 1.000 vạn hợp tu điểm tích lũy. Giang Triệt, Sương Nhi tỷ tỷ lôi kiếp. Bạch Tường Vi nói khẽ. Nàng là âm luật thánh thể, bây giờ tốc độ tu luyện cũng sắp đạt đến thông thần cảnh, đoán chừng cuối tháng cũng muốn độ kiếp rồi. Không có việc gì, ngàn cướp bất diệt kiếp số mà thôi, đối với Sương Nhi tới nói tiểu kiếp thôi. Nàng có ta tặng cho phù lục. Không đúng. Giang Triệt trong nháy mắt híp mắt lại. Hắn lại có cái ý tưởng hay. Tiểu lão đệ Khương Nhược Hư lúc trước độ kiếp, hắn liền ngầm thao tác. Trời xui đất khiến cho hắn làm ra một cái thiên đạo bất hủ chi thể, hậu thiên chuẩn tiên thể. Mình liệu có thể mượn nhờ thiên đạo lôi kiếp chi lực lại phối hợp bên trên mình hư vô tiên thể cùng đạo cụ thể, trực tiếp đại lượng chế tạo siêu cấp thể chất, Trong nháy mắt, Giang Triệt liền cảm giác có thể thực hiện. Giang Triệt đã sớm nghĩ tới muốn cho mình tất cả nữ nhân toàn bộ lần lượt thay đổi siêu cấp thể chất, cường hóa tư chất tu luyện. Nhưng là thay đổi thể chất rất hao phí điểm tích lũy, thánh thể mặc dù tiện nghi, tốt thánh thể mấy ngàn vạn điểm tích lũy, kém cũng liền 89 triệu, nhưng Giang Triệt muốn cho mình nữ nhân tốt nhất thể chất. Nhưng tiên thể lại quá đắt, động một tí 3, 500 triệu, nếu như toàn đổi thành tiên thể. Không có 1-200 ức điểm tích lũy hơn. Cho nên nha. Thiên đạo mụ mụ, nhờ ngươi. Chương 615, lôi kiếp giáng lâm, vạn kiếp bất diệt tiên thể. Còn phải là ta cơ trí a. Giang Triệt vỗ đùi, cả người ánh mắt đều trở nên càng thêm cơ trí. Mọi người đều biết, một đám người tập hợp một chỗ tất nhiên sẽ có một cái ý tưởng vương, Giang Triệt tuyệt đối là Lam Tinh mạnh nhất ý tưởng vương. Tránh xét thần phù một trương cũng liền 10 vạn điểm tích lũy mà thôi, coi như phối hợp bên trên một chút cái khác đạo cụ. Chỉ sợ nhiều nhất 1.000 vạn điểm tích lũy liền căng hết cỡ, nhưng là 1.000 vạn điểm tích lũy lại có khả năng đổi một cái có thể so với tiên thể thể chất. Không chỉ có thể hao độ kiếp thể chất, còn có thể hao lôi kiếp dịch lông dê. Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, chỉ bất quá sợ là muốn khổ Trần Ngưng Sương. Để một cái thể chất bình thường cô nương đi độ sử thi cấp siêu cấp lôi kiếp. Sợ là chỉ có Giang Triệt có thể làm được loại chuyện này. Nguyễn Nhi, các ngươi phải chăng còn tại bởi vì thiên phú tu luyện không đủ mà cảm thấy buồn rầu? Du Nguyễn Nhi, ế? Thiên phú tu luyện là cái gì? Nàng hoàn toàn không biết ai, cái gọi là nhân hoàng kinh nàng đến bây giờ đều không có niệm tụng một chút, chỉ biết là đi theo Giang Triệt hợp tu. Sau đó thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Hì hì, Giang Triệt ca ca, cái này không phải có ngươi sao? Tần Xảo Xảo cười ôm chầm Giang Triệt cánh tay. Cũng không phải nói các nàng không tu luyện, mà là tự mình tu luyện tốc độ căn bản là không có cách cùng Giang Triệt hợp tu lúc tốc độ đánh đồng, cái này còn tu cái cộng lông. Tiên thiên cấp tiên thể khó làm, nhưng là hậu thiên cấp tiên thể ta có thể giúp các ngươi lấy tới. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Tu luyện thể chất chia làm tiên thiên và hậu thiên. Cái gọi là tiên thiên chính là sinh ra tự mang thể chất, thí dụ như hỗn độn tiên thể, hư vô tiên thể những thứ này siêu cường tiên thể. Còn hậu thiên cùng tiên thể nha. Phổ biến đều là độ lôi kiếp rèn luyện mà ra đỉnh cấp thể chất, nhưng là có thể ngưng luyện ra tiên thể siêu cấp lôi kiếp. Bình thường người đừng nói độ kiếp rồi, sợ là ngay cả phát động lôi kiếp tư cách đều không có. Điều này sẽ đưa đến một cái phi thường lúng túng vấn đề, có thể dẫn tới siêu cấp lôi kiếp đồng thời thành công vượt qua thiên kiêu. Có lẽ bản thân hắn chính là một tôn tiên thiên cấp tiên thể, đối hậu thiên tiên thể nhu cầu cũng không cao, dệt hoa trên gấm thôi. Muốn hậu thiên cấp tiên thể. Không độ được lôi kiếp. Thật sao? Giang Triệt ca ca ta cũng muốn tiên thể. Ta lấy trước sư nghi làm thí nghiệm, nhìn xem có thể thành công hay không. Nói Giang Triệt liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phu quân, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị. Mặt Liên Tinh tự hồ đoán được Giang Triệt ý nghĩ, kinh hô ra. Không sai, chính là như ngươi nghĩ, ngươi phu quân ta à, chuẩn bị hao thiên đạo lông dê. Mặt Liên Tinh, rất im lặng. Nàng biết Giang Triệt rất nghịch thiên, nhưng là cũng dám như thế đường hoàng hao thiên đạo lông dê. Thiên đạo đều không chế tài hắn sao? Theo lý mà nói, thiên đạo không đến mức tai điếc mắt mù thành bộ dáng như vậy a. Nhưng nàng không dám nói, lại không dám hỏi. Chỉ có thể ôm chặt Giang Triệt lớn. Đùi, là một cái nho nhỏ vật trang sức. Nương tử, nếu không chuẩn bị cho ngươi cái tiên thể, lại tôi cái nhục thân, thể hiện một chút tiên thể cảm giác. Giang Triệt mở miệng nói. Có thể a, bất quá ta bây giờ thần hồn lực cường độ đã viễn siêu niết bàn kỳ, một khi thu hoạch được tiên thể cấp nhục thân, sợ là trực tiếp có thể nhảy lên trở thành cao giai tạo hóa cảnh cường giả, hạ xuống kinh khủng siêu cấp lôi kiếp. Mặt Liên Tinh quả thật có chút nhịn không được, đây chính là tiên thể a, đã từng nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tiên thể. Đông Nhi, một hồi ta mở hư vô tiên thể đi trong lôi vân, ngươi đi lôi trì bên trong chuẩn bị thu lấy lôi kiếp dịch, đây là tiên phẩm chết thay phù, ngươi lại cất kỹ. Giang Triệt đem Đông Nhi hô tới, cho nàng một viên chết thay phù lục, vạn nhất thiên đạo tức giận. Cũng không thể để Đông Nhi không công chịu chết. Đông Nhi cúi đầu ế minh bạch. Một bộ tóc bạc tiểu lô ly vẫn là biết điều như vậy nghe lời. Kỳ thật làm Giang Triệt nhìn thấy Đông Nhi thời điểm đều có chút chấn kinh. Cái này tiểu lô ly tu vi vậy mà còn cao hơn chính mình. Tám chuyển thông thần cảnh. có chút không hợp thói thường, tấn thăng thông thần cảnh thời điểm thậm chí đều không có dẫn động lôi kiếp, cứ như vậy lặng yên không tiếng động mạnh lên. Bất quá cho dù mạnh hơn, cũng vẫn khéo léo như thế đáng yêu, nếu như đổi lại Du Uyển Nhi có loại thực lực này. Đã sớm lật trời. Đông Nhi rời đi về sau, Giang Triệt ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại độ kiếp Trần Ngưng Sương. Ngàn cướp bất diệt đối với nàng tới nói cũng không tính khó khăn. Bất quá bây giờ nha. Giang Triệt muốn chuẩn bị cho Sư Nghi thêm một chút mảnh liệu. Tích. Túc chủ hố Trần Ngưng Sương thu hoạch được hố cha 50 vạn hố cha điểm tích lũy. Giang Triệt, ế. Tình huống như thế nào? Người hắn mèo mới hố cha đâu, tiểu gia ta đây rõ ràng là tại cho mình nữ nhân mưu phúc lợi, làm sao hố cha rồi? Giang Triệt trong lòng hùng hùng hổ hổ. Giang Triệt, sao ngươi lại tới đây? Trong lôi vân, Trần Ngưng Sương toàn thân áo trắng cổ trang, trên quần áo còn lóe ra vô số tinh huy, hiện ra chói mắt lưu quang, những thứ này hào quang thay nàng chống đỡ không ít lôi kiếp, để nàng đối mặt lôi kiếp lộ ra thành thạo điêu luyện, tắm rửa lôi vũ bên trong. Thánh phẩm pháp bảo loại phòng ngự, tinh thần lưu tiên quần. Tự nhiên là Giang Triệt cho. Một kiện thánh phẩm cấp pháp bảo cũng liền mấy trăm vạn điểm tích lũy. Giang Triệt cũng sớm đã cho mình các nữ nhân thủ chuẩn bị một bộ. Đều có lão công ta, làm sao còn như thế cố gắng. Giang Triệt nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài bên mặt. Ngạch. Ta không muốn là một cái bình hoa, ta cũng nghĩ cố gắng mạnh lên. Trần Ngưng Sương ánh mắt dần dần kiên nghị. Nếu như Giang Triệt chỉ có nàng một nữ nhân, nàng chắc chắn sẽ không tự mình tu luyện, dù sao mỗi ngày đi theo Giang Triệt cùng nhau hợp tu chẳng phải sung sướng. Nhưng Giang Triệt nữ nhân càng đến càng nhiều, hiện tại cũng hơn 20 cái, tương lai sẽ chỉ càng nhiều, nếu như trông cậy vào hợp tu mạnh lên. Vậy khẳng định không được, cho dù hợp tu tu luyện hiệu suất lại cao hơn. Bị pha loãng gấp mấy chục lần về sau, cũng không bằng mình khổ tu. Đúng rồi. Giang Triệt ngươi làm sao tiến đến rồi? Ngươi sẽ bị ta lôi kiếp lan đến gần, đến lúc đó lôi kiếp. Trần Ngưng Sương kinh hoảng nói. Không cần. Ta là hư vô tiên thể, thiên đạo kiểm trắc không đến ta tồn tại, cho dù lôi kiếp cũng là như thế. À, nàng đối Giang Triệt lời nói chưa từng chất vấn. Ha ha. Giang Triệt một tay ôm Trần Ngưng Sương, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời kinh khủng lôi vân dày đặc, mà lúc này Đông Nhi đã đi tới trong lôi trì. Có thể bắt đầu. Để lôi kiếp tới. Mãnh liệt hơn một điểm đi. Giang Triệt nhếch miệng lên, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Hắn chuẩn bị cho Trần Ngưng Sương tới một cái hàng thật giá thật hậu thiên cấp tiên thể. Lúc trước tiểu lão đệ tại lúc độ kiếp, Giang Triệt dùng đặc hiệu cho hắn huyễn hóa một cái cửu nhật tiên thể, sau đó tiểu tử này liền tao ngộ thiên đạo bất hủ chi kiếp, ngưng tụ ra thiên đạo bất hủ chi thể, chuẩn tiên thể. Như vậy hắn hiện tại trực tiếp bên trên cường độ, cho Sư Nhi huyễn hóa một cái hỗn độn tiên thể độ kiếp. Nói làm liền làm, trực tiếp huyễn hóa. Thậm chí ngay cả chính Trần Ngưng Sương đều không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này thiên kiếp lại đột nhiên một trận, cực kỳ giống máy tính tại vận chuyển chương trình thời điểm đột nhiên xuất hiện bút. Ngẫu nhiên thiên kiếp trong nháy mắt thay đổi một phen bộ dáng, nguyên bản lôi vân rút đi, thiên khung một giây đồng hồ liền đen lại. Cơ hồ đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên chớp động lên kinh khủng lôi quang, tựa như tận thế giáng lâm. Chương 616, diễn viên Giang Triệt. Trần Ngưng Sương cực điểm thuế biến. Giang Triệt, chạy mau. Ngươi chạy mau a. Ngươi chạy mau a, khẳng định là bởi vì ngươi tiến vào trong lôi kiếp, cải biến kiếp số. Ngươi bây giờ chạy mau còn có cơ hội. Trần Ngưng Sương bỗng nhiên đẩy ra Giang Triệt, đương nhiên chính nàng lúc này cũng cực sợ. Loại này lôi kiếp, uy thế vượt xa vừa rồi ngàn cướp bất diệt kiếp số, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút cái kia tụ lực bên trong lôi quang. Liền để nàng thần hồn điên cuồng rung động. Đừng sợ, có ta ở đây. Vừa vạn mượn nhờ cái này lôi kiếp cho ngươi rèn luyện ra tiên thể. Giang Triệt ngẩng đầu chậm rãi nhìn thoáng qua cái thiên kiếp này, hắn mặc dù không nhận ra đây là cái gì chủng loại kiếp số, nhưng là tuyệt đối so Khương Nhược hư độ thiên đạo bất hủ chi kiếp khủng bố hơn. Một khi vượt qua kiếp nạn này, Trần Ngưng Sương nhất định có thể ngưng tụ ra hậu thiên cấp tiên thể. Giang Triệt. Trần Ngưng Sương ngơ ngác nhìn một cái Giang Triệt. Hắn câu kia đừng sợ có ta ở đây, trong nháy mắt để nàng khủng hoảng nội tâm an ổn xuống tới. Giang Triệt tại hệ thống bên trong đại lượng mua 100 tấm tránh sét thần phù, tại hệ thống bên trong. bán buôn mua sắm sẽ còn được hưởng chiết khấu, bán buôn 100 tấm đánh 90% giảm giá. Còn có các loại bảo mệnh đạo cụ, tất cả đều mua một nhóm lớn, dù sao hắn Giang Triệt hiện tại đã không thiếu điểm tích lũy. Cửu Thiên Khương gia đám kia các lão tổ tông một tuần này bên trong trước trước sau sau lại phát nổ mười mấy ức điểm tích lũy, căn bản xài không hết. Giờ phút này, nguyên bản một chút tại Long Cung làm khách người đều bị cái này kinh khủng lôi kiếp rung động đến, những người này cơ bản đều là từ Cửu Thiên Trung Hạ giới mà đến. Giang Triệt bây giờ tại thế gian giới bên trong cơ hồ chính là độc đoán, bên cạnh có hơn 10 vị võ thần cấp người hộ đạo, ngay cả già Lam tộc tiểu công chúa đều bắt đi làm lão bà. Như thế hung nhân, bọn hắn ngay từ đầu đều là ôm tránh được nên tránh thái độ. Có thể trước đó không lâu bọn hắn nghe nói, Khương gia chuẩn bị toàn lực bảo vệ Giang Triệt, thậm chí không tiếc cùng toàn bộ già Lam tộc là địch, nghe nói cái này Giang Triệt thiên phú nghịch thiên đến tương lai đủ để cải biến toàn bộ Cửu Thiên cách cục. Điều kỳ quái nhất chính là, bọn hắn các tộc bầy các trưởng lão nghe nói Giang Triệt thích nữ sắc, chuẩn bị xuống một nhóm nhiều truyền tống một chút trong tộc Mỹ thiếu nữ tới. Vì lấy lòng Giang Triệt, bọn hắn liền đều ở tại Long Cung bên ngoài. Nhưng làm sao Giang Triệt cái thằng này mỗi ngày trầm mê ở nữ sắc, muốn gặp một mặt khó như lên trời a. Đây là có người độ kiếp. Đây là cỡ nào lôi kiếp. Vì sao ông trời của ta, tộc ta đế tử đại nhân thông thần cướp thời điểm đều xa xa không có như thế uy thế. Tiên thể. Chẳng lẽ là cái kia Giang Triệt tại độ kiếp? Không đúng, đây là thông thần kiếp, Giang Triệt đã vượt qua. Không có khả năng lại độ một lần a. Chẳng lẽ Khương gia còn có một tôn tiên thể? Cái này. Ta đây nhớ lại, có cổ tịch từng ghi chép, vạn kiếp bất diệt kiếp số. Tại vạn lôi quy tán bên trong hướng chết mà sinh, vượt qua về sau có thể ngưng luyện ra vạn kiếp bất diệt tiên thể, hậu thiên cấp tiên thể bên trong. Đứng hàng thứ hai siêu cường thể chất. Không thể nào. Vạn kiếp bất diệt. Có Giang Triệt cái này vết xe đổ, Tần Xảo Xảo những cô nương này tự nhiên không có quá nhiều lo lắng. Kinh khủng lôi kiếp đã đem phương viên vạn dặm khu vực toàn bộ biến thành không gian trong gương, Thương Lôi mang theo một cổ kinh khủng đạo vận, so Khương Nhược Hư cái kia phá thiên kiếp mạnh mười mấy lần, áp lực lập tức liền lên tới. Bất quá cái này cũng không quan trọng, bởi vì hắn có hệ thống. Sương Nhi đừng sợ, Giang Triệt đem Trần Ngưng Sương ôm vào trong ngực, dùng thân thể cho nàng chống đỡ tuyệt đại đa số lôi kiếp, có thể lôi kiếp đánh xuống tiên vận lại đều chảy vào Trần Ngưng Sương thể nội. Bắt đầu cải biến lên thể chất của nàng. Giang Triệt, ngươi. Ngươi thả ta ra. Ngươi sẽ chết. Trần Ngưng Sương trong ngực Giang Triệt giãy giụa, nhưng là Giang Triệt hai tay lại như là cái kìm, căn bản là không có cách tránh thoát. Ngươi. Ngươi đồ đần a. Ta không sao, chỉ là lôi kiếp, không cần mệnh của ta, thì Giang Triệt thông dong nói, cứ việc lúc này phía sau đã bị lôi cho bổ nát. Song tiên thể chỗ kinh khủng hiển hiện ra, trong nháy mắt khỏi hẳn, sau đó tiếp tục bị sét đánh phỏng và lở loét. Giang thiếu gia xác thực có thủ đoạn, Trần Ngưng Sương giờ phút này đã khóc hai mắt đẫm lệ. Khụ khụ. Đều vợ chồng, khóc cái gì? Lão công ta hiện tại thế nhưng là tại thay ngươi. Mưu phúc chỉ đâu. Kỳ thật Giang Triệt cũng không tính chơi sáo lộ, bởi vì cái này thiên kiếp quả thật có chút biến thái, mặc dù có tránh sét thần phù cũng gánh không được. Một vạn tổn thương cắt giảm 90%, nhưng này 1.000 tổn thương vẫn kinh khủng a. Bất quá cho mình nữ nhân lưu điểm huyết thế nào? Dạng này sẽ để cho các nàng tâm an rất nhiều, Giang Triệt ôm Trần Ngưng Sương, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến dùng loại phương pháp này sáo lộ Du Uyển Nhi những thứ này thư tiểu quỷ. Mạnh miệng. Đến lúc đó đến một tay khổ nhục kế, cho ta khóc đi thôi kiệt kiệt kiệt. Không chỉ có thể cho mình các nữ nhân lấy tới tiên thể trên diện rộng cường hóa tư chất tu luyện, hơn nữa còn có thể tăng tiến lẫn nhau tình cảm, còn có thể hao đến lôi kiếp dịch, một mũi tên trúng ba con chim. Ô ô, Giang Triệt ngươi buông ra ta đi, ngươi cũng chảy máu. Không có việc gì, ta máu nhiều, đều nói một giọt tinh trùng 10 giọt máu, lúc này mới cái nào cùng cái nào a? Ta ngày bình thường một ngày. T, ta dựa vào cái này lão tặc thiên thật cho ngươi mặt mũi a. Ác như vậy. Giang Triệt bị đánh khóe miệng giật giật. Cái này lôi kiếp một đạo càng so một đạo mạnh a, Giang thiếu gia từ nhỏ đến lớn nhận qua lớn nhất mệt mỏi chính là đem cô nương ôm vào giường, nhận qua lớn nhất đau chính là phòng hờ, căn bản không kịp cái này lôi kiếp một cọng lông. Nhưng vì an ổn hậu cung, đau liền đau đi, cái này đầy trời lôi kiếp cũng đánh tan Giang Triệt mở hậu cung điểm này cảm giác ấy nấy, phi phi phi. Hắn chỉ là muốn cho tất cả cô gái xinh đẹp một ngôi nhà thôi. Trần Ngưng Sương trốn ở Giang Triệt trong ngực, nhìn xem Giang Triệt bộ dáng này trong lúc nhất thời vậy mà bật cười ra, trong tươi cười xen lẫn thanh lệ, cũng không dãy dụ nữa, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Triệt. Thật tốt, nếu là cùng một chỗ bị sét đánh chết tốt biết bao nhiêu a. Không phải cô nương, ngươi ý tưởng này rất nguy hiểm a, tiểu gia ta chịu đựng đau cho ngươi rèn luyện tiên thể, ngươi nghĩ lôi kéo ta cùng một chỗ cát. Ta đều vợ chồng, đừng làm cái kia hắc hóa một bộ tốt a. Kinh khủng lôi kiếp kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Trần Ngưng Sương không hề nghi ngờ ngưng tụ ra vạn kiếp bất diệt chi thể, Giang Triệt thì là lớn ngã chỏng vó nằm ở trên hai đùi nàng, chung quy vẫn là một mình hắn chống đỡ tất cả. Giang Triệt, ta ngưng tụ ra dấu ấn của tiên. Trần Ngưng Sương ánh mắt cực điểm nhu tình, trải qua này về sau, trong nội tâm nàng đã triệt để bị Giang Triệt bắt được. Giang Triệt thì là khoác tay áo e biết rồi. Tiễn ta về nhà phòng đi, hơi mệt. Dù sao bị thiên lôi bổ 3 ngày, có thể không mệt mỏi sao? Mà trong tay của hắn chính nắm chặt một cái bình nhỏ, trong bình tràn đầy xích kim sắc chất lỏng, đồng nhi bên kia lôi kiếp dịch đã thu sạch đủ, đầy đủ. Có thể nghỉ ngơi một chút. Tốt. Trần Ngưng Sương ôm lấy Giang Triệt, chậm rãi đi ra. Ngưng tụ ra vạn kiếp bất diệt tiên thể về sau, Trần Ngưng Sương dung mạo càng thêm mỹ lệ, khí chất cũng càng vì lạnh lẽo, đã có một tia siêu nhiên tiên khí, chân ngọc bước ra bộ bộ sinh liên. Sương Nhi tỷ tỷ, ngươi độ kiếp thành công rồi. Du Uyển Nhi đám người hấp tấp chạy tới. Trần Ngưng Sương khẽ gật đầu. Du Uyển Nhi liếc qua đã nằm ngáy o o Giang Triệt, miệng nhỏ hét lên, để thôi đi, ta liền biết cái này thối hỗn đản không chết được, tai họa di ngàn năm. Trần Ngưng Sương trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không vui, nếu như không phải Du Uyển Nhi, nàng liền xuất thủ. Uyển Nhi muội muội, không thể nói bậy, là Giang Triệt thay ta chống đỡ lôi kiếp, không có hắn, ta tất nhiên sẽ chết bởi cái kia trong lôi vân. A, à, nha, nha, thối Giang Triệt. Tính ngươi còn có chút trách nhiệm tâm, để Du Uyển Nhi thấp giọng nói, tay nhỏ âm thầm chọc chọc Giang Triệt cái mông. Chỉ bất quá trong lời nói lại mang theo một cổ mãnh liệt vị chua. Chương 617, thời gian đại đạo là để ngươi dạng này dùng. Trong Long Cung, Giang Triệt được đưa lên giường, tóc đều bị sét đánh cuốn. Giang Triệt ngươi đây là làm sao rồi? Giang Triệt vừa mới nằm xuống, một đầu thân hình thấp bé tóc vàng loli liền từ trong đám người chui ra, nhào tới Giang Triệt đầu giường trước, chính là già Lam tộc tiểu nhân Ngư Tình Nhi. Ô ô, ngươi không nên chết a, ta không muốn làm quả phụ. Ngươi chết ta làm sao bây giờ a? Tình Nhi oa oa khóc lớn ra. Phải biết 10 ngày qua trước, cái này loli đối Giang Triệt còn ác ý tràn đầy, thỏa thỏa thư tiểu quỷ, nhưng là bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Tiểu Tình Nhi gấp đến độ cái đuôi nhỏ đều vỗ vỗ. Cái này tiểu nhân Ngư khóc đến lê hoa đái vũ, Tần Sảo Sảo nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Ê muội muội đừng khóc, Giang Triệt không có chuyện gì. Chính là bị lôi kiếp bổ mà thôi, không chết được." Tình Nhi nghe vậy đình chỉ thúc thích, hít mũi một cái, đôi mắt to xinh đẹp nháy 2 lần, "Ê thật sao?" "Đương nhiên rồi, chỉ là lôi kiếp có thể phách không chết Giang Triệt." Du Uyển Nhi hai tay chống nạnh, đầu này gọi là Tình Nhi tiểu nhân Ngư để nàng có rất nhiều cảm giác nguy cơ, nhất định phải nghĩ biện pháp cho nàng đến cái ra oai phủ đầu. Bất quá đầu này tiểu nhân Ngư khóc sướt mướt, đoán chừng trước đó vài ngày tại Giang Triệt nơi đó chịu không ít khổ đầu, nàng cũng không tốt bên ngoài khi dễ nàng. Mặc dù nàng xác thực ăn đầu này tiểu nhân Ngư giấm, nhưng cô nương này nhìn thật sự là quá dễ ức hiếp. Tình Nhi cúi xuống cái đầu nhỏ, tay nhỏ sờ tại trên bụng của mình, dưới rốn trải rộng lam kim sắc lân phiến, nhìn mỹ cảm 10 phần. Còn tốt không có xảy ra chuyện gì, bảo bảo cũng không thể sinh ra tới liền không có cha. Tình Nhi nói một mình trong nháy mắt làm cho cả trong phòng không khí đều trở nên cổ quái. Du Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cũng cứng ngắc lại, còn lại nữ hài cũng đều mang theo một loại không thể tin biểu lộ đánh giá Tình Nhi. Tình Nhi bị bất thình lình nhìn chăm chú dọa đến rụt cổ một cái, nàng không biết những cô bé này nhóm, nhưng biết. Đây đều là Giang Triệt nữ nhân ấn lý tới nói muốn bảo nàng nhóm tỷ tỷ. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Du Uyển Nhi bạo phát. Giang Triệt, ngươi đứng lên cho ta, đầu này tiểu nhân Ngư là chuyện gì xảy ra? Du Uyển Nhi trực tiếp cưỡi lên Giang Triệt trên thân, tay nhỏ bắt đầu quăng lên Giang Triệt mặt. Dựa vào cái gì? đầu này tiểu nhân ngư có gì tốt? Lúc này mới lần đầu gặp gỡ không bao lâu, liền để nàng mang thai. Mà lại, người với người cá ở giữa có thể sinh hạ thứ gì? Không có cách ly sinh sản sao? Ngươi thật sự là không cho ta sống yên ổn. Vì Giang Triệt bị đánh thức, mang trên mặt không vui. Cái này Du Uyển Nhi gần nhất có chút làm càng a, chờ đến ngươi độ thông thần cướp thời điểm. Tiểu gia ta tất nhiên để ngươi cái này thư tiểu quỷ hung hăng bạo nước mắt. Mau nói, Thẩm Du tỷ tỷ mang thai coi như xong. Nàng là lệ riêng, ngươi vì cái gì để cái này tiểu nhân cá cũng mang thai? Du Uyển Nhi lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy âm trầm, cực kỳ giống một con sù lông con mèo rất im lặng. Đúng a Giang Triệt ca ca, nếu như ngươi muốn hài tử, ta có thể cho ngươi sinh, ta một năm cho ngươi sinh một thai, cho ngươi sinh một quả bóng đá đội. Bạch Tiệp che miệng nói, đối với một cái siêu cấp si nữ tới nói, có thể mang thai trong lòng nam thần bảo bảo chính là lớn nhất thành công. Trở thành Giang Triệt nữ nhân đã là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như có thể sinh hạ bảo bảo. Vậy cũng xem như si nữ nghịch tập thành công điển hình án lệ. Giang Triệt vuốt vuốt thái dương, e không có, ta chính là lừa nàng nói như thế liền sẽ mang thai. Du Uyển Nhi khóe miệng giật một cái, liếc qua tiểu nhân ngư Tình Nhi, lại liếc mắt nhìn Giang Triệt, trong nháy mắt não bổ ra một cái sắc quỷ lão sói xám là như thế nào bắt cóc đơn thuần tiểu lô ly hình tượng. Liền giống với Tây Du Ký bên trong, Đường Tăng nói với Bạch Cốt Tinh, bảo bối ngươi ăn nó liền có thể trường sinh bất lão. Biến thái, thật sự là biến thái a. Du Uyển Nhi nhấc chân đạp một chút Giang Triệt chân. Tình Nhi nháy hai lần con mắt, rung giọng hỏi ê Giang Triệt thiếu gia. Ta không có mang thai sao? Giang Triệt rất im lặng. Nhìn thấy Giang Triệt không nói lời nào, Tình Nhi trong nháy mắt liền khóc lên, kỳ gạt người, gạt người, ngươi gạt người. Khóc sướt mướt liền chạy ra khỏi đi. Giang Triệt rất im lặng. Cái này không lật xe sao? Hệ thống, gần nhất chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác hậu cung chi chủ cái danh xưng này có chút ép không được a? Giang Triệt bắt đầu hỏi tới thống tử. Theo lý mà nói, cho dù Giang Triệt thật phong lưu phóng khoáng, gia tài bạc triệu, muốn mở hậu cung đều là một việc khó khăn, còn muốn cho hậu cung hài hòa. Giả thiết không có hậu cung chi chủ bút tăng thêm, cái nhà này sợ là sớm tản, liền vẻn vẹn Diệp Mộng Giao vị này đã từng thiên kim đại tiểu thư. Liền không khả năng đồng ý cùng cái khác nữ hài chung hầu một chồng. Diệp Mộng Giao nhiều nhất dễ dàng tha thứ một cái Du Uyển Nhi. Cũng may hậu cung chi chủ quan hoàng đầy đủ ra sức. Có thể gần nhất Giang Triệt cảm giác cái này quan hoàng có chút không dùng tốt lắm. Tích. Hậu cung chi chủ quan hoàng là thông qua gia tăng túc chủ mị lực cá nhân, để ngài đối nữ hài tử mị lực giá trị kéo cao, từ đó để nữ hài đối với ngài dễ dàng tha thứ độ tăng cường, cho nên bọn họ sẽ không trách tội tại ngài, nhưng bây giờ đi vào tu tiên thời đại, các nàng vị cách thu được tăng lên. Hệ thống đề nghị túc chủ, muốn cho các cô gái đầy đủ sủng ái, bằng không thì rất có thể sẽ đi đến hắc hóa con đường. Giang Triệt, ế. Ta dựa vào, hắc hóa. Giang Triệt nhớ tới vừa rồi khi độ kiếp Trần Ngưng Sương đạo tâm kia âm thanh. Muốn cùng mình cùng nhau chết bởi lôi kiếp phía dưới, hiện tại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, Trần Ngưng Sương sẽ không phải muốn hắc hóa đi. Đương nhiên, Giang Triệt cũng không lo lắng các cô gái hắc hóa, dù sao hắc hóa lợi hại hơn nữa. Vẫn chạy không khỏi hắn Giang Triệt lòng bàn tay. Ai? Xác thực đủ nhức đầu. Thời gian của ta bày ở nơi này đâu, một ngày liền nhiều như vậy giờ, tiểu gia ta hận không thể làm ra cái 10 cái phân thân a. Sinh hoạt không dễ, Giang Triệt thở dài. Giang Triệt cùng những nam nhân khác vẫn là có rất lớn khác biệt, hắn vẫn là muốn cho nữ nhân của mình qua vui vẻ, không muốn giống một cái NPC bình thường công lược về sau liền ném vào trong lãnh cung. Nhưng một phương diện khác, hắn cũng không phải một cái thuần yêu đảng a, căn bản không quản được chính mình. Trông thấy một cái xinh đẹp cô nương liền muốn cho nàng một cái hạnh phúc nhà, hắn chỉ là phạm vào khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm thôi. Thời gian quản lý đại sư quản lý 3 năm cái vẫn được, mười mấy 20 cái ai có thể sủng tới a. Dứt khoát vờ ngủ, thần hồn tiến vào dưỡng thần trong giới chỉ. Lúc này Mặc Liên Tinh chính loay hoay nàng gần nhất nuôi hoa hoa thảo thảo. Phu quân, ngài đã tới đâu? Mặc Liên Tinh lại nhìn thấy Giang Triệt về sau, nhào tới Giang Triệt trên thân. Dán tại Giang Triệt sau lưng, một đôi cánh tay ngọc vòng qua Giang Triệt eo. nhỏ không có lương tâm thế nhưng là chính mắt thấy Giang Triệt là như thế nào chế tạo một tôn vạn kiếp bất diệt tiên thể, đồng thời nàng cũng đối Giang Triệt thủ đoạn có hiểu mới. Như thế thủ đoạn nghịch thiên, liền xem như đại đế gặp đều muốn đỏ mắt, cái này đùi. Nàng dù sao là ôm định. Phu quân, ngài giống như có tâm sự đâu. Mặt Liên Tinh môi mỏng tiến đến Giang Triệt bên tai, thổ khí như lan. Giang Triệt đối mặt Liên Tinh cũng không có giấu giếm, một mạch tất cả đều nói ra. Mặt Liên Tinh hơi sững sờ, thời gian không đủ. Phu quân, ngài thân phụ song tiên thể, mà lại vị cách khủng bố như thế, vì sao không đi cảm ngộ truyền thuyết kia bên trong thời gian đại đạo? Chương 618, muốn nhìn đến công chúa điện hạ sa đọa hư mất dáng vẻ đâu? Thời gian đại đạo. Giang Triệt nhíu mày. Đúng a, thời gian đại đạo. Nghe nói lĩnh ngộ ra thời gian quy tắc về sau, có thể đối tự thân chung quanh thời gian tiến hành gia tốc cùng giảm tốc, thực lực cường đại người thậm chí có thể tiến vào dòng sông thời gian ảnh hưởng cửu thiên vạn giới thời gian tuyến. Lấy phu quân tư chất, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc a. Nói Mặt Liên Tinh nhíu mày suy tư một lát, rể ta lúc đầu còn tại Thiên Mệnh Người Hiệp Hội thời điểm, đã từng liền nghe nói qua hiệp hội cao tầng bên trong có một cái thiên các đại lão, nắm giữ thời gian đại đạo, thậm chí nhảy thoát ra dòng sông thời gian bên ngoài, vô cùng kinh khủng. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đến lúc đó ngươi liền có thể lợi dụng thời gian trì hoãn, cố định chỉ ảnh hưởng nhất định phạm vi thời gian, nói ví dụ ngươi và Uyển Nhi muội muội trong phòng riêng tư gặp, thời gian trì hoãn gấp 10, các ngươi qua đi 10 giờ, bên ngoài mới trôi qua 1 giờ. Này thời gian chẳng phải gạt ra sao? Giang Triệt nghe vậy, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ vui sướng. Sau đó bưng lấy Mặt Liên Tinh gương mặt mảnh hôn một cái. Liên Nhi, ngươi thật sự là quá thông minh. Mặt Liên Tinh rất im lặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.